Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Quyển 1 chương 2, em ngồi cạnh bạn áo trắng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, tại trung tâm Oma lớp mày vừa có một tên người Hàn Quốc mới chuyển đến à, tôi vỗ cái đét vào vai Triệu Linh ở nó vừa ăn vừa trả lời. Triệu Linh là một trong hai cạ cứng của tôi. Tôi với nó rất hợp nhau, nhất là khoản ăn uống, thằng đó đẹp trai nhỉ, tôi nhớ đến đôi mắt màu xám cho của hắn, bao nhiêu đứa con gái lớp tao viết thư cho nó mày ạ, hí hí, tao hiểu ý mày rồi. Yên tâm, có gì tao giúp cho, hả? Sáng hôm sau, tôi vừa đi đến cổng trường đã gặp hắn. Công nhận tên này, hợp mặc áo sơ mi trắng thật. Hừ, sao cái tên đi cùng hắn cứ chỉ tôi vậy? Hoàng Nam gật đầu một cái rồi hai người đi lên lớp. Tối đó, tại trung tâm O, mét cái gì? Mày bảo với Hoàng Nam là tao thích nó, ừ tao tưởng thế. Triệu Linh nói bằng giọng hết sức vô tội, mày khen nó đẹp trai còn gì, cứ khen đẹp trai là thích trà, tôi gào lên. Đúng lúc đấy, thầy giáo bước vào lớp, chào cả lớp. Hôm nay lớp mình có một học sinh mới. Em vào đi, lòng tôi có chút hồi hộp, xin chào các bạn. Mình là Hoàng Nam, mình mới chuyển từ Hàn Quốc về. Mong mọi người giúp đỡ, hắn cười, với điệu cười của thiên thần, ôi đẹp trai quá. OMG, bạn ấy đẹp trai dã man. Hoàng Nam, ngồi cạnh tớ đi. Mắt cậu ấy màu xám cho kìa, ước gì cậu ấy ngồi với mình. Cả lớp cứ nhao nhao lên trong khi tôi thản nhiên ăn chip chip, em có thể tự chọn chỗ. Tôi nhìn vào hàng ghế trống cạnh mình, bỗng thấy chột dạ, dạ em ngồi cạnh bạn áo trắng ạ, tôi nhìn khắp lớp. Ách, hôm nay có mỗi tôi mặc áo trắng, trời, nhỏ đó may dữ, sao cậu ấy lại thích ngồi cạnh nhỏ ta nhỉ? Nhìn mặt mũi cũng phổ thông mà, tôi cắn môi trước búa rìu dư luận cho đến khi chuông reo báo hiệu vào lớp. Tên đó ngồi cạnh tôi nhưng chả nói gì mà rất tập trung vào bài. Đến lúc tôi đang trên đường về thì có một cái xe đi sau vụt lên đi ngang bằng. Tôi, cậu thích tớ đúng không? Ách, đây là giọng tên Hoàng Nam mà tớ cho phép cậu thích tớ. Cầm tôi rơi bụp xuống đất, cách chương.